Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, người động không được trời. Đương nhiên, Ngụy đại đội cuối cùng nhất chờ đến cái này báo cáo. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, Ngụy Minh Huy tối hôm qua củ chuối một buổi tối, đã làm tốt chuẩn bị, nếu như hôm nay đi làm. Vương Vi hoặc là Hồng Ngọc chỗ mặt khác hai cái chủ yếu lãnh đạo nếu không gọi điện thoại cho hắn. Báo cáo tình huống lời mà nói. Hắn muốn chủ động hỏi thăm. Bất kể thế nào nói. Hắn còn treo móc, ngũ nhất, tam cường gian án giết người tổ chuyên án, tổ trưởng hàm đầu. Theo tổ chức danh sách thượng, Vương Vi nhất định phải kịp thời hướng hắn báo cáo tình tiết vụ án tiến triển. Nếu như cơ sở đồng chí công tác bận quá đem bà cái này mảnh vụn gốc quên. Thân là tổ trưởng chuyên án cùng phân cục lãnh đạo, Ngụy đại đội cũng có thể chủ động nhắc nhở thoáng một tí cơ sở đồng chí. Người trẻ tuổi, không hiểu chuyện chứ sao? Sự thật chứng minh, Vương Vi không phải không hiểu chuyện. Hắn là cố ý muốn gạt Ngụy đại đội một buổi tối. Vương sở lý do lại càng tương đương đầy đủ. Tối hôm qua thượng, suốt đêm đột kích thẩm vấn phạm tội hiềm nghi người đến lấy. Ta đây bên cạnh loay hoay bờ mông hơi nước, người Ngụy đại đội ngồi ở văn phòng thoải mái nhàn nhã uống trà. Nếu còn đối với chúng ta không hài lòng, vậy cũng tùy ngươi liền. Ngụy đại đội, báo cáo một cái tin tức tốt. Bản án phá, người bị tình nghi tối hôm qua thượng toàn bộ đặt xuống. Vương Vi tại trong điện thoại bảo trì, nhất định hưng phấn, đây cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa. Tiểu tử ngươi không thể có vẻ quá trọng ổn, quá cáo già, sẽ để cho lãnh đạo cảm thấy ngươi không tốt nắm chắc. Nếu ngươi người đến trung niên, đạo lý đối nhân xử thế ở phía trong lăn qua lăn lại rất nhiều tuế nguyệt. Ngươi cáo già một điểm còn không sao, lãnh đạo có thể giải thích. Ngươi tuổi còn trẻ, năm trước còn biểu hiện được tượng cái phẫn thanh, hiện nay trở thành mấy tháng phó sở trưởng kiêm trung đội trưởng. Lập tức tự biểu hiện được như vậy chu đáo, cái này phát triển tốc độ cũng quá nhanh điểm, hoàn toàn vô pháp đoán trước ngươi bước tiếp theo hội có cái gì động tác. Không có bất luận cái gì lãnh đạo ưa thích một cái khó có thể nắm chắc cấp dưới. Chí Châu nắm toàn cục tại khống là từng lãnh đạo thích nhất cảm giác, cho nên thì không khó lý giải. Vì cái gì đau đầu luôn so tên vô lại lại càng không được lãnh đạo chào đón. Có đôi khi, lãnh đạo nhìn người vô cùng đơn giản, chính là nghe lời cùng không nghe lời khác nhau. Về phần ngươi là người tốt hay là người xấu, nói thực ra, lãnh đạo cũng không phải thật sự rất quan tâm. Ngươi chỉ cần không xấu đến trên đầu của ta đến là được. Tại lãnh đạo cấp dưới ở bên trong, ngươi xấu kỳ thật cũng là ắt không thể thiếu. Một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bẩn sống, việc cực. Bình thường cấp dưới làm không được, phải giao cho người xấu đi làm. Tốt, là như thế nào cái tình huống, Ngụy Minh Huy cũng bảo trì thích hợp hưng phấn. Dưới cao nhìn xuống chung mang theo điểm cổ vũ ngữ khí. Lãnh đạo thân phận đắn đo đắc phi thường đúng chỗ. Kỳ thật cái này bản án đại khái tình huống. Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng hướng hắn báo cáo về sau. Bọn hắn trong nội tâm tự tựa như gương sáng. Loại này tình tiết vụ án cũng không phức tạp. Chỉ cần xác định hung thủ. Dùng Ngụy Minh Huy nhiều năm như vậy hình trinh kinh nghiệm. Hoàn toàn có thể dễ dàng tự trong đầu đem bà cả bản án xuyến bắt đầu đứng dậy. Mạch lạc rõ ràng vô cùng, nhưng Ngụy Minh Huy biết là một chuyện, Vương Vi còn phải coi như hắn không biết đến tiến hành báo cáo. Lập tức Vương Vi đem tình tiết vụ án đại khái miêu tả một lần. Ngụy Minh Huy nghe, tự âm thầm thở dài, hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy, hắn biết rõ. Chính mình không nghĩ nhất nhìn qua tình huống rốt cuộc có lẽ hay là đã xảy ra. Quả nhiên, Vương Vi tại báo cáo cuối cùng rất chính thức về phía hắn đề nghị. Ngoặc kép chấm chấm, Ngụy đại đội, ta đề nghị đem bà cái này mấy cái nhập thất cưỡng gian án cùng án điều tra. Dựa theo Lôi Quang Huy cung cấp thuật, trước đây tại chúng ta biên thành mặt khác địa điểm phát sinh mấy cái nhập thất cưỡng gian án giết người đều là hắn làm, hắn là cái này hàng loạt án duy nhất hung thủ. Tối hôm qua Thượng, Vương Vi, Trương Phương, Lương Vũ, Tiểu Hoàng cùng Trình Tuyết đều không như thế nào ngủ, thay phiên tiếp sức, đột kích thẩm vấn Lôi Quang Huy một đêm. Lúc mới bắt đầu, Lôi Quang Huy còn liều mạng giãy giụa, liều chết không nhận tội, mặc kệ cảnh sát hỏi hắn cái gì, hắn hoặc là giả chết cầu không trả lời, hoặc là nói không biết, không nhớ rõ, dù sao chính là không phối hợp. Bất quá như vậy điểm thủ đoạn tại Vương Vi trước mặt thật đúng là không đủ xem. Những năm gần đây này, Vương Vi đối phó nhân vật lợi hại nhiều hơn đi, Lôi Quang Huy kém xa. Không chỉ nói Lôi Quang Huy không phải là đối thủ của Vương Sở, mà ngay cả Trương Phương đều có thể đắn đo đắc hắn dễ bảo. Đây cũng là Trương Phương năng khiếu. Tại dự thẩm giai đoạn, Trương Phương có rất xông ra thiên phú, trên cơ bản sẽ không mấy phạm nhân có thể quấn qua được Trương Tam Ca. Thường thường mấy câu một chuyển, người bị tình nghi tựu chính mình rơi vào trong hầm đi. Dựa theo Trương Phương lời của mình nói, chính là lão tử có 100 chủng phương pháp cho ngươi nói thật ra. Đương nhiên, trong chuyện này không ít phương pháp khả năng chẳng phải chính quy. Có đôi khi đánh cho gần cầu là khó tránh khỏi. Thập niên 90, đa số cơ sở công an cơ quan đô tồn tại ở loại tình huống này. Vương Vi cứ việc có chút không cho là đúng, thực sự minh bạch, bằng chính mình sức một mình là rất khó tại trong thời gian ngắn thay đổi loại tình hình này. Cũng nên dựa vào đại hoàn cảnh chuyển biến mới có biện pháp. Giống như Trương Phương khoe khoang cái kia dạng, không lâu về sau, Lôi Quang Huy đã bị Trương Phương quấn tiến vào. Lời mở đầu không đáp hậu lời nói, cuối cùng cả tâm lý phòng tuyến ầm ầm sụp đổ. Ngay tại trong phòng thẩm vấn khóc giống lưu nước mắt, nghiến răng nghiến lợi mà chửi mình hỗn đản, mắng mình không phải là người, nhân tài. Vương Vi một bên hút thuốc một bên nhìn xem Trương Phương, trong nội tâm âm thầm cảm thán. Tâm lý phòng tuyến một sụp đổ, Lôi Quang Huy liền bắt đầu công khai. Trước hết nhất vẫn có như vậy điểm bất lợi tác, tượng nói không chủ định tựa như một chút ra bên ngoài đào, mỗi bàn giao một điểm, tự muốn nhìn cảnh sát sắc mặt, tựa hồ còn muốn lấy muốn cò kè mặc cả. Đối với cái này, Vương Vi ngược lại thấy nhưng không thể trách, tự biết tay vạ đến nơi, nghi phạm tâm lý trạng thái, đã hoàn toàn không thể dùng bình thường tình huống đi đo lường được. Ai biết trong lòng của hắn rốt cuộc tại miên man suy nghĩ những thứ gì? Họng súng đỉnh tại trên ót còn muốn lấy sống thế nào mạnh nì? Chỉ cần hắn ngay từ đầu công khai, Trương Phương luôn có biện pháp đem hắn triệt để lách vào sạch sẽ. Điểm này, Vương Vi đối với Trương Phương rất có lòng tin. Trương Phương bọn hắn nhưng lại càng thầm càng bội phục Vương Vi. Thật đúng là cùng lão đại có trong hồ sơ tình cảm tích hội thượng phân tích cái kia dạng. Những năm này phát sinh ở biên thành các nơi vài khởi nhập thất cưỡng gian án giết người. Rõ ràng đều là cái này nhìn như trung thực chất phác Lôi Quang Huy làm. Ngoại trừ vừa mới phát sinh, ngũ nhất tam cường gian án giết người. Cái này Lôi Quang Huy ít nhất còn khai báo 5 khởi cùng loại bản án. Đặc biệt sao? Cái này Vương bát đản ngoan độc, đây là lúc nghỉ ngơi. Trương Phương cắn hàm răng nói với Vương Vi, Vương Vi vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói với hắn, huynh đệ, ngươi mới vừa vặn làm cảnh sát hình sự, sau này ngươi hội kiến đến rất hung ác nhiều lắm nhân vật. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, lời này thật đúng là không phải cố ý khoác lác chém gió. Vương Sở chỉ là tự thuật một sự thật mà thôi, không sai biệt lắm đến sáng sớm thời gian, Lôi Quang Huy khẩu cung cơ bản sửa sang lại hoàn thành. Trật tự rõ ràng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có gì mơ hồ không rõ, không minh bạch địa phương. Vương Vi lúc này mới cho Ngụy Minh Huy gọi điện thoại, thỉnh cầu cũng án điều tra. Theo lý, đè ép nhiều năm mấy cái đại án muốn án, một khi cáo phá, Ngụy đại đội nên vậy cao hứng mới đúng. Mấu chốt ở chỗ, cái này mấy cái bản án vụ án phát sinh địa điểm không hoàn toàn tại Tây Thành phân cục khu trực thuộc trong, còn có 3 cái bản án phát sinh ở khu Đông Thành cùng vùng ngoại thành phân cục khu trực thuộc trong. Hồ sơ cũng phân biệt bảo tồn tại Đông Thành phân cục cùng vùng ngoại thành phân cục. Hiện tại muốn cũng án điều tra, Ngụy đại đội phải hướng cục thành phố báo cáo, do cục thành phố đến thống nhất phối hợp. Cái này hàng loạt nhập thất cưỡng gian án giết người, từng cái bản án đều từng tại dân gian khiến cho không nhỏ oanh động, tạo thành qua cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Cho tới nay, đều là tỉnh sở cùng cục thành phố đốc thúc án kiện. Chỉ có điều vài năm đều không có tìm được hữu dụng manh mối. Không thể không treo rồi bắt đầu đứng dậy. Hiện tại rốt cục cáo phá, cục thành phố nhất định sẽ lần nữa thành lập liên hợp tổ chuyên án, đem bà án kiện quản hạt quyền tiếp nhận đi, thì không có hắn Ngụy đại đội chuyện gì. Tuy nhiên trước đó, hắn xác thực treo ngũ nhất 3 tổ chuyên án, tổ trưởng hàm đầu. Nhưng cái này bản án phá đắc quá nhanh, nhâm người nào cũng biết, cái này không phải của hắn công lao, là Vương Vi có năng lực. Hết lần này tới lần khác cái này Vương Vi, có lẽ hay là Hồng Phong, ái đồ. Theo Hồng Phong quan môn đệ tử trong tay ngạnh xanh xanh đoạt công lao, Ngụy Minh Huy cũng biết rất không đáng tin cậy. Lão Hồng Đầu bao che khuyết điểm cái kia là nổi danh, đồ đệ của hắn không cho phép khi dễ người khác, nhưng là quyết không cho phép người khác khi dễ đồ đệ của hắn. Hắn trước kia đối với Bạch Kiều Kiều cái kia bao che cho con người gặp người sợ, cho nên Ngụy đại đội hiện tại nội tâm rối rắm có thể nghĩ. Đặc biệt sao lại bị tên hỗn đản này đắn đo ở. Ngụy Minh Huy đột nhiên cảm giác được phi thường phiền muộn. Làm sao sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị loại này tiểu côn đồ đồng dạng ra hỏa đắn đo ni, chỉ có thể nói người này vận khí thật sự là tốt, nghịch thiên tốt. Ngụy đại đội thật muốn đối với Vương Sở ngâm thơ hai câu, hỏi quân sao không thuận gió lên, lên như diều gặp gió 9000 dặm. Phiên dịch thành tiếng thông tục chính là ngươi động không được trời. Cho nên cuối cùng nhất Ngụy đại đội cũng trái lại đắn đo Vương Sở thoáng một tí. Tại đầu bên kia điện thoại khẽ cười nói, tiểu Vương khổ cực, hướng Hồng Ngọc trung đội toàn thể đồng chí vấn an, than bùn, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi cho dù có thể trời cao. Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát hình sự trung đội đã ở Tây Thành phân cục cảnh sát hình sự đại đội lãnh đạo phía dưới, thượng cấp cho ngươi treo một cái phó sở trưởng danh hiệu, cũng không phải là cho ngươi ở trước mặt ta đắc sát, bất quá là thí điểm cần mà thôi. Điểm này, thỉnh cầu ngươi Vương Sở một mực nhớ kỹ, đợi về sau không thử chọn, tiểu tử ngươi còn phải phục tùng lãnh đạo của ta. Vâng, cảm ơn Ngụy đại đội. Ta đại biểu Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội toàn thể đồng chí cảm tạ cục lãnh đạo quan tâm. Một cái nói rất đúng, Hồng Ngọc trung đội. Một cái nói rất đúng, Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội. Nghe đi lên không sai biệt lắm, kỳ thật thật đúng là không là một chuyện. Vương Vi minh bạch nói cho Ngụy Minh Huy, chúng ta trung đội chủ yếu có lẽ hay là nơi về ở phía trong lãnh đạo, chỉ tiếp thụ cảnh sát hình sự đại đội nghiệp vụ lãnh đạo. Cái này nghiệp vụ lãnh đạo nha, mọi người đều biết, có đôi khi chính là câu khách khí lời nói mà thôi. Ngươi một, không, quản người của ta, hai mặc kệ tiền của ta, lãnh đạo cái gì ngoạn ý chơi đùa ta liền cho khách khí với ngài vài câu. Ngài còn tưởng thật. Tiểu Vương, ta trên nguyên tắc đồng ý đề nghị của ngươi. Cái này hàng loạt án vụ án phát sinh địa điểm phân bố tại toàn bộ thành phố các khu thời gian khoảng cách cũng khá lớn. Hồ sơ vụ án hồ sơ đều phân biệt giữ lại tại ba cái phân cục cảnh sát hình sự đại đội. Cho nên, ta nhận thức vì cái này bản án nên vậy do cục thành phố trực tiếp tiếp nhận tương đối thỏa đáng. Như vậy, người lập tức cho cục thành phố viên chi đội gọi điện thoại báo cáo thoáng một tí. Nhìn hắn là cái ý kiến gì? Ngụy Minh Huy lập tức khôi phục phân cục lãnh đạo xứng đáng khí độ. Bất từ bất tật nói: "Vâng, Ngụy đại đội, ta lập tức hướng viên chi đội báo cáo. Vương Vi cũng là đâu ra đấy?" Hào nghiêm túc, những này chàng diện thượng nhiều kiều, Vương Sở hiện tại cũng càng chơi càng lèn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.